cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 80, chương 75, làm nô bộc cần kính dâng. Lý lệ, ta trung thành nhất người hầu. Nói cho chủ nhân, người cùng khôn thiếu tiểu tử kia có phải hay không tình nhân quan hệ? Hắn họ gì? Gia tộc có hay không lớn bối cảnh? Đem vô tội thiếu nữ Diệp Huyền cũng lâm vào huyễn cảnh bên trong. Triệu Trạch là chỉ sợ nàng biết được bí mật của mình, từ đó tiết lộ ra ngoài, một hồi dẫn dắt hắn tiềm thức quên chính mình về sau, liền sẽ làm nàng khôi phục thanh tỉnh. Nhưng lý lệ này rõ ràng cùng Trình Khôn có không đứng đắn giao dịch cô nàng. Triệu Trạch liền sẽ không để ý đưa nàng thôi miên khống chế được. Hồi bẩm chủ nhân, Trình Khôn là Trình gia đại thiếu gia. Trong nhà có mấy cái công ty, tài sản hơn 10 tỷ. Nghe nói hắn còn có một cái tại quân đội đảm nhiệm trung tá thúc thúc. Bị thôi miên tẩy não, khống chế lý lệ. Một năm một mười đưa nàng biết chuyện, đều hướng về phía Triệu Trạch nói một lần. Còn tốt, còn tốt, may mà ca làm chuyện cẩn thận. Còn có này thần kỳ khống hồn ngọc mặt dây chuyền, nếu không lần này tới GZ liền phiền toái. Lý lệ nửa năm trước vẫn chỉ là dương quang ngày nghỉ khách sạn trong một cái nhỏ phục vụ viên, chính là bị tới đây vào ở Trình Khôn nhìn chúng. Không tiếc hy sinh nhan sắc hầu hạ hắn hài lòng về sau, mới được đề thăng làm sân khấu giám đốc. Những chi tiết này Triệu Trạch lười đi nghe. Bất quá, biết được Trình gia không riêng tài sản hùng hậu, còn có được quân đội bối cảnh lúc, hắn vẫn là không nhịn được một trận may mắn chính mình không có hành sự lỗ mãng. Lý lệ, nhớ kỹ chớ có cùng người thứ hai nhắc lên. Đêm nay chủ nhân từng tới đây chuyện. Tốt, ngươi tiếp tục tắm rửa đi. Thổn thức cảm thán qua đi. Triệu Trạch đối diện trước dáng điệu không tệ, da thịt trắng nõn, lại một chút làm hắn đề không nổi tình thú nữ tử phân phó nói. Chủ nhân ngài cứ việc yên tâm. Bị khống chế lý lệ, liền giống như một cái trung thực tin giáo đồ. Ánh mắt lửa nóng nhìn Triệu Trạch cung kính nói. Sau đó theo lời đóng cửa, bỏ đi áo choàng tắm, cất bước đi vào trong bồn tắm. Muội muội, ngươi tên là gì? Vì sao muốn ủy khuất chính mình cùng người xấu mướn phòng? Nói cho đại ca được không? Ta có lẽ có thể giúp ngươi. Xử lý xong lý lệ về sau, Triệu Trạch cất bước đi vào Diệp Huyền Nhi trước người. Tại bên tai nàng ôn nhu nói, ta gọi Diệp Huyền, vì ca ca Diệp Ngạn công tác. Ta mới giấu diêm hắn đã đáp ứng Trình Khôn yêu cầu. Ô, chúng ta đắc tội không nổi Trình ra. Vì sinh hoạt, ta cũng là bị bất đắc dĩ. Đại ca, ngươi ở đâu? Ta tại sao không thấy được ngươi? Huyễn cảnh bên trong, ngay tại trải qua trước đây không lâu. Bị Trình Khôn lấy xào rơi ca ca Diệp Ngạn. Làm hắn không tìm được việc làm tướng áp chế đau khổ tràng cảnh bên trong Diệp Huyền Nhi. Đột nhiên nghe được một cái chỉ nghe âm thanh, không gặp một thân ôn hòa nam tử thần bí thanh âm. Nàng nghẹt ngào đem chuyện nói một lần, cũng nghi ngờ hỏi, đợi chút, Diệp Ngạn, chẳng lẽ là ta muốn tìm Diệp Ngạn? Sẽ không như thế xảo đi. Lâm vào huyễn cảnh bên trong, mang trên mặt đau khổ nước mắt tiểu cô nương, tất nhiên sẽ không nói dối. Nghe nàng nói lên ca ca tên lúc, Triệu Trạch không chịu được sắc mặt một trận cổ quái, tiếp tục mở miệng hỏi, ca của ngươi Diệp Ngạn, thế nhưng là tại Hoa Nghệ quảng cáo đi làm Diệp Ngạn. Lão bà hệ thống cấp nhiệm vụ nhắc nhở, chỉ có Diệp Ngạn chỗ công ty tên. Triệu Trạch không biết Hoa Nghệ quảng cáo chính là Trình gia dưới cờ sản nghiệp. Bằng không hắn còn muốn hỏi kỹ lưỡng hơn một chút, từ đó xác định chính mình phỏng đoán. Không sai, chính là Trình Khôn nhà Hoa Nghệ quảng cáo. Đại ca, ngươi liền này đều biết. Ngươi là thần tiên sao? Cầu ngươi giúp ta một chút. Thanh niên ấm áp thanh âm vẫn như cũ vang vọng bên tai. Nhưng chính mình sở tại trường học bên trong sân thể dục trống rỗng. ngoại trừ làm nàng đã chán ghét lại e ngại Trình Khôn mấy người bên ngoài. Cũng không có cái khác nam tử. Diệp Uyển Nhi không biết nàng ngay tại trải qua chính là làm nàng khắc sâu ấn tượng đau khổ hồi ức. Không nhìn thấy người thanh niên có thể cùng mình đối thoại. Mà trước mặt Trình Khôn lại giống như không có chút nào phát giác. Nghĩ đến nào đó loại khả năng nàng liền giống như bắt lấy một viên cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Trên mặt chờ mong cầu khẩn nói, thật là hắn, chẳng lẽ Diệp Ngạn là biết được muội muội bị ác thiếu khi dễ chân tướng về sau, mới phấn khởi báo thù, từ đó đã dẫn phát họa sát thân hay sao? Nếu như ta cứu Diệp Huyền, có phải hay không liền có thể sán cứu huynh muội bọn họ bi kịch? Cũng liền có thể trực tiếp hoàn thành này hai kiện nhiệm vụ đâu. Tâm tư chuyển động gian, Triệu Trạch vỗ vỗ đầu vai của nàng an ủi. Không sai, đại ca đích thật là thần tiên. Uyển Nhi ngươi yên tâm đi, ngươi không cần hầu hạ này ác thiếu. Ngươi ca ca cũng sẽ thăng chức tăng lương. Sau khi nói xong, Triệu Trạch không có lập tức đánh thức Diệp Huyền, mà là cất bước hướng ra phía ngoài sảnh nơi cửa. Giờ phút này chính hai tay để trần sững sờ ngay tại chỗ. Mũi tẹt mắt nhỏ thanh niên đi đến. Trình Khôn, từ hôm nay sau ngươi chính là ta chí cao vô thượng duy nhất chân lý thần nô bộc. Này chính là ngươi cùng các ngươi gia tộc vinh quang. Nhớ kỹ ngươi hết thảy đều phải hướng về phía chủ nhân không giữ lại chút nào kính dâng. Trình Khôn gia hỏa này cùng Anderson Will, Thai Thành, Hoàng Mao đám người khác biệt. Hắn nhưng là so mình còn có tiền cậu ấm. Phải hoàn thành phú giáp một phương nhiệm vụ, giải tỏa những cái kia cổ đại tài nữ, nữ hoàng nhóm. Triệu Trạch nhưng không ngại làm hắn cống hiến một chút tài sản. Theo khuyên tai ngọc lắc lư cùng chiều sâu tẩy não, ngu ngơ bên ngoài trong sảnh không biết ngay tại trải qua loại nào huyễn cảnh đôi mắt nhỏ xấu xí. Thanh niên, trên mặt sợ hãi dần dần thu lại. Nô tài Trình Khôn gặp qua chủ nhân. Nô tài giờ phút này có thể động dụng tài chính. Có chừng hơn 300 triệu 5 nghìn. Chủ nhân lúc nào cần, nô tài liền tùy thời cho ngài. Tại Triệu Trạch đánh thức hắn về sau, Trình Khôn trong mắt mê mang cấp tốc biến mất, lập tức xoay người hướng hắn cung kính nói. Gia hỏa này mở miệng một tiếng nô tài tự xưng, hiển nhiên là bị tẩy não không rõ. Rất tốt, ngươi nhớ kỹ cái này tài khoản. 15, mỗi tuần đi vào trong đó 100 vạn liền có thể. Triệu Trạch trong tay ngọc lắc lư không ngừng, đem một cái không thường dùng nào đó bảo thanh toán tài khoản. Thôi miên dẫn đạo lạc ấn vào hắn trong tiềm thức, cùng sử dụng rất có thần côn phong phạm khẩu khí phân phó nói. Không phải hắn không nghĩ một chút tử đem đối phương tài sản đều làm tới. Chỉ là người Trình gia không phải người ngu, Trình Khôn hành vi nếu là quá mức dị thường lời nói, định sẽ khiến cha mẹ của hắn hoài nghi. Dù sao, thế giới này không thiếu dị năng giả. Cùng giấu ở dân gian xuyên qua tu tiên giả, Triệu Trạch cũng không dám làm việc phô trương quá mức. Không có thực lực tuyệt đối hoặc thế lực trước đó, hắn cũng chỉ có tận lực điệu thấp, từ từ tích lũy quật khởi. Kỳ thật, nói đến mỗi tuần 100 vạn đối Trình Khôn không coi là nhiều, nhưng nếu là Trình gia chưa từng phát hiện bí mật này lời nói, một năm liền hơn 50 triệu. 3 năm chính là hơn 1 ước, cái này cũng không ít. Được rồi chủ nhân, nô tài định sẽ không để cho ngài thất vọng. Vốn dĩ chỉ biết hoa thiên tử địa Trình Khôn là không cách nào vĩnh cửu nhớ kỹ cái này tài khoản, nhưng đi qua khống hồn ngọc mặt dây chuyền dẫn đạo, chuỗi chữ số này liền phảng phất lạc ấn vào thần hồn của hắn bên trong. Muốn quên cũng không thể quên được. Cảm giác trước mặt nhìn qua kim quang lóng lánh, điểm không phân rõ được khuôn mặt nam nhân, chính là mình muốn cả đời đi theo vĩ đại chủ thần. Trình Khôn không dám chậm trễ, vội vàng lần nữa thi lễ bảo đảm nói, kia eo nhỏ cong, cơ hồ đều phải xử chạm đất, nếu như không phải sợ va chạm trước mặt chủ nhân vĩ đại, hắn cơ hồ muốn nằm xuống liếm đối phương ngón chân. Trình Khôn, người đã đi theo vĩ đại quang minh bản chủ thần, trước kia làm sằng làm bậy chuyện liền không cùng ngươi so đo. Nhưng về sau nếu là còn dám lại làm khi nam phách nữ hoạt động, ta tất nhiên sẽ không dễ tha ngươi. Làm thần côn cảm giác thực tốt, trong lòng sảng khoái Triệu Trạch, tiếp tục giả vờ giả vịt phân phó. Cảm ơn chủ nhân cấp nô tài sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Chủ nhân yên tâm, nô tài về sau cũng không dám nữa. Ta nhất định làm người tốt. Thẳng đến Trình Khôn vỗ bộ ngực cam đoan về sau, hắn mới hài lòng nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi lập tức để cho người ta đem Diệp Huyền đưa về trường học. Làm bồi thường, ngày mai liền cấp nàng ca ca thăng chức tăng lương. Như vậy mới có thể tha tội lỗi của ngươi. Huyền Nhi, quên hôm nay tất cả mọi chuyện. Chậm rãi tỉnh dậy đi. Lần nữa nghe được quen thuộc ấm áp thanh âm về sau, còn tại huyễn cảnh bên trong tìm đối phương Diệp Huyền, giật mình một chút mở ra đôi mắt đẹp, chậm rãi khôi phục thanh minh. Ngươi là Trình Khôn, ngươi muốn làm gì? Ta tại sao lại ở chỗ này? Thấy rõ ràng quanh mình tràng cảnh về sau, Diệp Huyền vẻ mặt mê mang đột nhiên biến đổi, cấp tốc lui lại. Nàng đưa tay che bởi vì khẩn trương bộ ngực phập phồng lầm bầm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ